Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 6. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành sửng sốt một tịch, đen nhánh như mực con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Ta không cần nước hoa Nga, đúng không? Ninh Hoan Tâm thực xấu hổ cười cười. Ta này cái mũi giống như cũng không được tốt. Ân, bị cảm. Tưởng Lệ Hành nhìn nàng một cái không có nói cái gì nữa. Nhưng là ở đoàn phim kết thúc công việc trở về từ hợp viện thời điểm. Buổi tối nghỉ ngơi trước, Tưởng Lệ Hành trợ lý cầm một hộp thuốc trị cảm cấp Ninh Hoan Tâm Money trở lại cái kia nho nhỏ. Phòng, nằm ở đơn người trên giường. Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm vào kia hộp thuốc trị cảm phát ngốc. Đây là quốc dân nam thần vái trợ lý cấp tỷ tỷ đưa thuốc trị cảm A. Đây là muốn mở ra ngôn tình tiểu thuyết tiết tấu sao? Thật muốn đem này hộp thuốc trị cảm vĩnh viễn bảo tồn lên A. Chính là, nơi này là 10 năm trước. Ninh Hoan Tâm ánh mắt dần dần nghiêm túc, thậm chí là sắc bén lên. Nơi này, không phải là chân chính quá khứ, hẳn là hư ảo hồi ức thế giới. Nếu thật là hồi ức thế giới, như vậy, chính mình rốt cuộc tiến vào ai hồi ức? 10 năm sinh tử, hai mênh mang. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, buông xuống trong tay thuốc trị cảm, lo chính mình trầm thấp tự nói một câu. Đây là một câu thực nổi danh từ, mà này đầu thương nhớ vợ chết từ, là thi nhân dùng để thương tiếc chính mình mất đi thê tử. 10 năm sinh tử cách đôi đường, không cân nhắc, tự khó quên. Ninh Hoan Tâm dựa vào một bên trên vách tường, đem câu đầu tiên thơ từ hoàn chỉnh đọc diễn cảm ra tới. Ngàn dặm cô phần, khôn xiết nội thê lương. Lúc này, một cái thanh thúy giọng nữ đột nhiên từ vách tường một khác mặt truyền đến. Đây là Trương Diễm thanh âm. Ninh Hoan Tâm lúc này mới nhớ tới, Trương Diễm liền ở tại chính mình cách vách, hai người chỉ có một tường chi cách. Hảo đi, này tường cách âm thật sự chẳng ra gì. Ninh tỷ tỷ, ngươi cũng thích tô thức này đầu tử. Tường kia một bên, Trương Diễm thanh âm tựa hồ thực hưng phấn. Ta cũng thích này đầu thơ từ. Ta còn có một quyển tô thức thơ từ Bách Khoa Toàn Thư, liền ở ta kệ sách thượng. Ninh tỷ tỷ thích có thể nhìn xem Nga. Ân, Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng lên tiếng. Thời gian không còn sớm, ta muốn nghỉ ngơi. Ninh tỷ tỷ ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon. Trương Diễm cùng Ninh Hoan Tâm nói một câu ngủ ngon, sau đó liền không có thanh âm. Ni thật là cái rộng rãi làm cho người ta thích tiểu cô nương. Ninh Hoan Tâm lúc này mới đứng dậy, nương không quá xa người ánh đèn, nhìn phòng bên kia bày kệ sách. Tiểu cô nương thật sự góp nhặt không ít thư. Ninh Hoan Tâm chậm rãi đi đến kệ sách trước. Nàng kỳ thật không thế nào thích đọc sách, nhưng là ở cái này quỷ dị địa phương, nàng tâm lại đại cũng ngủ không được, còn không bằng tìm quyển sách nhìn xem. Nói không chừng nhìn nhìn đã bị thôi miên. Mọi người, kệ sách thượng thư bày biện thực chỉnh tề, thực quy phạm, có thể nhìn ra tới Trương Diễm thật là một cái ái thư người. Ninh Hoan Tâm ngón tay ở mỗi quyển sách gáy sách thượng xẹt qua. Đột nhiên nàng động tác dừng lại, rút ra một quyển sách. Thế nhưng là Trương Diễm cùng chính mình nhắc tới kia bổn tô thức thơ từ tập thư là bìa cứng hạn lượng bản, phi thường tinh xảo mới tinh. Nhưng là bày biện vị trí này tựa hồ chứng minh rồi, chủ nhân thực thích quyển sách này. Hơn nữa thường xuyên sẽ lật xem monster. Trong sách đầu còn có một chương thẻ kẹp sách. Thẻ kẹp sách tài chất là bạc kim, Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này thẻ kẹp sách là xuất từ một cái đại nhãn hiệu. Hơn nữa rất khó mua được. Này tuyệt không phải Trương Diễm chính mình mua. Sẽ là người khác đưa sao? Chẳng lẽ là đoàn phim người đưa cho Trương Diễm? Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút. Vẫn là đem kia bổn thơ từ tập thả trở về. Tự nhiên là chủ nhân âu yếm chi vật. Nàng tự nhiên không dám tùy tiện lật xem. Vạn nhất lộng phá, nàng hiện tại này toàn bộ thân gia cũng không đủ bồi a. Hết chương.